Xuyên qua chi linh thực sư, chương 18, cùng đi vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, sờ nêu ngày hôm sau Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An dậy thật sớm, biết tính toán của hai người Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông ồn ào muốn đi hỗ trợ Tiêu Cảnh Đình suy nghĩ một chút thì đáp ứng. Tiêu Cảnh Đình nắm tay Tiêu Tiểu Phàm, trên mặt có vài phần ưu sầu. Tiêu Tiểu Phàm nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh Đình, chớp đôi mắt đen nhánh, nói. Cha cha làm sao vậy? Không vui ạ, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Cha đang lo lắng nho bán không được, nho ăn ngon, khẳng định bán hết. Tiêu Tiểu Phàm giơ nắm tay lên, trợ uy cho Tiêu Cảnh Đình nói. Phải không, nho ăn ngon, Tiêu Cảnh Đình cười yếu ớt hỏi. Tiêu Tiểu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nho ăn ngon, Tiểu Phàm rất thích ăn. Để thích ăn thì có ích gì? Tiêu Tiểu Đông tức giận trừng mắt liếc Tiêu Tiểu Phàm một cái. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông nói. Ca ca, huynh cũng thích ăn mà. Huynh ăn còn nhiều hơn so với đệ, mẫu phụ cũng thích ăn, đệ để lại cho mẫu phụ hai chùm nho, mẫu phụ ăn sạch rồi. Phải không, Tiêu Cảnh Đình tươi cười nhìn về phía Hứa Mộc An, mặt Hứa Mộc An nhanh chóng đỏ lên. Trong lòng Tiêu Cảnh Đình thầm lắc đầu, Hứa Mộc An mới mười mấy tuổi, ở kiếp trước cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi, vẫn còn là một đứa nhỏ. Bốn người đi tới cửa thôn, một chiếc xe trâu đã chờ từ sớm ở đó, nhìn đến bốn người, Lý Thăng ngồi ở đầu xe trâu hút thuốc lá, kinh ngạc một chút, lập tức nở nụ cười. Tiểu Hứa, lại muốn vào thành à, Lý Thăng ôn hòa hỏi. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói. Đúng vậy, lần này đương ra, đứa nhỏ cùng đi nha. Lý Thăng nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười híp mắt nói. Hứa Mộc An bị Lý Thăng cười có chút lúng túng, nói. Đúng vậy, Tiêu đương gia, nghe nói gần đây ngươi lầm đường biết quay lại, vậy là được rồi, ổn ổn định định làm ruộng, nuôi gia đình, lấy bản lĩnh của ngươi, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn. Lý Thăng nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, phụ họa nói. Lão trượng nói rất đúng, các ngươi muốn vào thành làm gì vậy? Lý Thăng hỏi, chúng tôi vào thành bán chút đồ. Tiêu Cảnh Đình hàm hồ nói. Lý Thăng gật gật đầu, nói. Vậy à, lên xe đi. Trong xe đã ngồi ba bốn người, nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi lên, mấy người trong xe tràn đầy tò mò nhìn lại. Tiêu Cảnh Đình tiếng xấu lan xa, mọi người thôn thổ khâu đều biết quan hệ giữa Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An không tốt, lúc này thấy hai người đi lên, người trong xe đều tò mò dán mắt quan sát Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình bị coi thành gấu trúc vây xem, rất là khuẫn bách. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy ánh mắt một người trong xe nhìn hai người, có chút bất thiện, Tiêu Cảnh Đình vắt óc suy nghĩ, mới nhớ tới, người này là Khưu Lễ ca ca Khưu Bạch. Lần này Tiêu huynh vào thành làm gì vậy? Khưu Lễ hỏi, bán chút đồ trợ giúp chi phí trong nhà. Tiêu Cảnh Đình thản nhiên nói. Khưu Lễ nhìn thoáng qua cái giỏ Tiêu Cảnh Đình mang theo, nói. Tiêu huynh chỉ sợ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi, thứ nho này, trong thành không có bao nhiêu người thích ăn, bán không được giá, chỉ sợ một chuyến tay không, còn phải tốn lộ phí qua lại. Tiêu Cảnh Đình lơ đễnh cười cười, nói. Không sao, ta là chỉ thử một lần mà thôi. Thấy Tiêu Cảnh Đình không thức thời, Khưu Lễ khẽ hừ một tiếng, không nói nữa. Tiêu Cảnh Đình ôm Tiêu Tiểu Phàm, không ai phản ứng tới hắn nữa. Tiêu Tiểu Phàm lười biếng ngáp dài trong lòng Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình cưng chiều xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tiểu Đông tràn đầy hâm mộ nhìn Tiêu Tiểu Phàm trong lòng Tiêu Cảnh Đình, thấy ánh mắt Tiêu Cảnh Đình nhìn qua, lại nhanh chóng quay mặt đi. Người vừa đến đủ, xe trâu liền nhanh chóng chạy đi. Tiêu Cảnh Đình lần đầu tiên cảm nhận được uy lực xe trâu ở dị giới, thì ra xe trâu có thể chạy mau như vậy, ổn như vậy. Tiêu Cảnh Đình âm thầm nghĩ, nếu có tiền, hắn cũng có thể mua chiếc xe trâu, như vậy mỗi ngày đi ruộng cũng không cần đi đường nhiều như vậy, hiện tại chỉ có 5 mẫu ruộng, mỗi ngày hắn đều rất rảnh rỗi, lãng phí chút thời gian trên đường, cũng không có gì, chờ lấy được ruộng về, vậy hắn sẽ phải bận rộn hơn. Xe trâu này của Lý Lão Bá trị giá bao nhiêu bạc vậy? Tiêu Cảnh Đình thấp giọng hỏi Hứa Mộc An. Hứa Mộc An sửng sốt một chút, nói. Yêu thú rất khó bị thuần dưỡng, rất nhiều yêu thú nuôi lớn sẽ cắn lại chủ. Con yêu nghiêu này của Lý Bá Bá là nuôi từ nhỏ tới lớn, quan hệ rất thân mật với người Lý gia. Người thường muốn mua yêu thú, đến đường khẩu ngự thú đường mua yêu thú bên kia đều có ngự thú phù khống chế. Yêu thú phục tùng giá cả rất đắt, con yêu thú này của Lý Bá Bá nếu mua từ tay ngự thú đường, giá sẽ không thấp hơn 800 lượng. Rất nhiều người tiếc rẻ phí huấn luyện cho ngự thú đường, cho nên, rất nhiều gia đình đều sẽ mua con non yêu thú dịu ngoan tới nuôi, từ nhỏ nuôi đến lớn, nuôi ra cảm tình, bình thường đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, thật đắt mà, quả nhiên hiện tại hắn chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Khưu Lễ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được lời Tiêu Cảnh Đình, mở mắt ra tràn đầy trào phúng liếc Tiêu Cảnh Đình một cái. Tiêu Cảnh Đình bị ánh mắt tràn đầy khinh thường của Khưu Lễ, làm tức đến dạ dày lá gan đau nhức. Khưu Lễ người này, điển hình là kẻ làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ Tiêu Cảnh Đình, có thể khẳng định chuyện giữa Khưu Bạch cùng Nguyên Chủ tuyệt đối có Khưu Lễ ở phía sau màn bày mưu tính kế. Khưu gia trọng nam khinh nữ, địa vị của Khưu Lễ ở Khưu gia so với Khưu Bạch cao hơn nhiều. Khưu Bạch cùng một tính tình với Khưu Lễ, muốn bạc của Nguyên Chủ, lại ghét bỏ Nguyên Chủ chiếm tiện nghi, lại cảm thấy Nguyên Chủ không đứng đắn, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cách chương.